nhiệt độ hạ thấp cực nhanh, không gian bốn phía đều có cảm giác như đông tụ lại thật quỷ dị. Dưới chân Ngân Bào Tăng Nhân chợt lóe bạch quang, từ hư không xuất hiện đóa bạch liên như lúc trước. Hai chân tuy chưa động, nhưng ở trên bạch liên bạch quang chớp động, liền lui về phía sau hơn 10 trượng, đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười khổ. Dừng tay đi, không cần tiếp tục nữa đâu, hàng đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, lão nạp cảm bái hạ phong. Ngân Bào Tăng Nhân vừa cùng Hàng Lập chính thức giao thủ, liền chủ động nhận thua, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hư ảnh bị hủy, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ tiếc rẻ. Ngân bình kia năm đó hắn thu được cũng không hề dễ dàng, là một kiện bảo vật Phật môn đỉnh giai, thế nhưng sau khi luận bàn một hồi liền bị hủy, điều này thực sự làm cho hắn cảm thấy buồn bực, sao còn dám tiếp tục giao thủ chứ? Huống chi, tuy rằng song phương cũng xuất toàn lực, nhưng Hàng Lập thần thông rõ ràng chiếm thượng phong, với thường thế của hắn khiến nguyên khí đại thương, tự nhiên không muốn tranh đấu nữa. Hàng Lập nghe nói vậy thì ánh mắt chớp động vài cái, mỉm cười hướng phía xa xa vẫy tay một cái. Thân hình tử sắc hỏa mãn chợt ngưng lại, sau một trận quay cuồng thì tử diễm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái viên châu màu trắng vẫn đang huyền phù trong không trung. Sau đó thần niệm Hàng Lập vừa thúc dục, bảo vật này cùng hỏa ti đang trong hình dáng hỏa liên hiện lại nguyên hình, bắn nhanh trở về. Hai bảo vật này chớp động vài cái, liền biến mất vào trong cơ thể Hàng Lập. Hàng Lập ôm hai tay hướng tăng nhân đứng đối diện bình thản buông lời đa tạ, sau đó từ từ rơi xuống. Nghênh đón Hàng Lập ở cửa điện là những ánh mắt kinh sợ. Tuy rằng đều là đại tu sĩ, nhưng Hàng Lập vừa ra tay lại dễ dàng đánh bại Nguyên Trí Hòa Thượng. Điều này chính Sáng Khổ đang đứng ở bên dưới cũng không đoán trước được. Mà ngay cả thiếu niên Diễm Trúc Tăng Nhân giờ này cũng nhìn Hàng Lập bằng ánh mắt mất tự nhiên, không còn thông dong như trước nữa. Xem hả vị đạo hữu tranh đấu thật sự làm cho tại hạ đại khai nhãn giới nha. Sáng mẫu thật hy vọng về sau cũng có thể tiến đến cảnh giới như vậy. Nếu hàng đạo hữu đã chiến thắng rồi, bản các chủ tự nhiên sẽ không nuốt lời, ta sẽ kêu người đem bí thuật luyện chế giới tử không gian đến ngay đây. Tuy rằng Ngân Bào Tăng Nhân không đánh thắng được Hàng Lập, nhưng vị các chủ Thiên Cơ Các này vẻ mặt lại tươi cười, không có bộ dáng uể oải chút nào, không chờ Hàng Lập nói ra liền chủ động nói trước. Vậy làm phiền Sáng các chủ vậy? Hàng Lập lại cười nhạt trả lời. Sáng Khổ sau khi sốt sắng đáp lời, liền đưa ra một khối lệnh bài giao cho một vị kết đăng kỳ tu sĩ đứng gần đó cẩn thận phân phó vài tiếng. Người nọ sau khi cầm lệnh bài thì lập tức ly khai, bay thẳng vào phía trong. Không gian này ngoại trừ không trung bên ngoài Thiên Cơ Điện, thì trên mặt đất còn có rất nhiều các tinh mỹ ẩn hiện bóng người đi lại. Nhưng những người này tựa hồ đã sớm được phân phó. Cho dù vừa rồi Hàng Lập cùng Ngân Bào Tăng Nhân đại chiến một hồi, thì phía dưới vẫn không có ai thực sự lộ diện. Người vừa cầm lệnh bài bay đi, đảo mắt một cái liền biến mất vào trong đám lầu cát bên dưới. Hàng Lập lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Ngân Bào Tăng Nhân sau khi điều tức một hồi trong không trung, liền hạ xuống dưới. Từ trong tay áo lấy ra một chai thuốc nhỏ màu trắng, đổ ra một viên đan dược màu hỏa hồng rồi ăn vào bụng. Nguyên Trí đại sư không có gì đáng ngại chứ? Hàng Lập mở miệng hỏi một câu. Không có gì đâu, ăn đan dược này vào xong chỉ cần tĩnh tâm mấy tháng là có thể dư trước được rồi. Nhưng hàng đạo hữu nè, kiện vũ phiến trong tay đạo hữu thật không phải là bảo vật bình thường nữa nha. Ta đây có là hán kim thân, tự mình đón đỡ cái pháp bảo đỉnh cấp cũng không có gì đáng ngại. Nhưng dưới một kích nhẹ nhàng của cái phiến này lại không chống lại được. Xem ra không phải là một kiện linh bảo thì cũng là một kiện phỏng chế phẩm linh bảo rồi. Có cái phiến này trong tay, tại nhân giới chỉ sợ rất ít người dám đỡ một kích này của đạo hữu đó nha. Nguyên Trí Hòa Thượng vừa thấy Hàng Lập thì vị đại tu sĩ Lôi Âm Tông này cũng không cười, cũng tựa hồ không để ý đến thương thế, ngược lại thần sắc có vẻ tự nhiên. Đại sư thực sự là nhãn lực hơn người đó, bảo vật này của tại hạ đích xác là một kiện phỏng chế phẩm linh bảo á. Hàng Lập cười hắc hắc, cũng không thèm để ý Hòa Thượng mà trả lời. Tăng nhân nghe vậy, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng, nhưng bỗng nhiên nở nụ cười. Vừa mở miệng định nói cái điều gì đó, nhưng Sáng Khổ bên cạnh lại nói trước. Hai vị đạo hữu nếu không ngại, chúng ta cùng nhau tiến vào trong điện rồi nói tiếp nha. Mà các tại hạ vừa kiếm được một hũ thiên địa linh tử, Tân Long Ngâm, nghe nói tu sĩ uống vào một ngụm, liền có thể bằng với khổ tu một tháng đó. Nhưng trọng yếu nhất là linh tử này hương vị tuyệt đối là cực phẩm. Nếu không ngại thì chúng ta cùng vào nhấm nháp vài chén nha. Bàn lão giả chà sát hai tay cười rồi nói. Trong giờ phút này, Sáng Khổ dường như là một lão già hiếu khách, không còn một chút bộ dáng chủ nhà nữa. Tân Long Ngâm, bần tăng cũng từng nghe nói qua cái loại linh tử này. Nghe nói cái loại kỳ quả này để ủ ra loại linh tử này tại nhân giới đã tuyệt chủng rồi. Lại nghe nói rượu này có hương thơm vô cùng, các loại linh tử khác vô pháp sánh bằng. Đạo hữu không cần cảm thấy kỳ quái đâu. Lão nạp tuy rằng là một Phật môn, nhưng đối với các linh tử cũng có chút hiểu biết. Năm đó sáng khổ đạo hữu dùng hơn 10 đàn thượng cổ linh tử mới dụ được lão tăng làm khách khanh trưởng lão đó. Chẳng qua hàng đạo hữu đừng vì vậy mà xem lão tăng là một vị rượu thịt hòa thượng nha. Các giới luật còn lại bần tăng đều tuân thủ nghiêm chỉnh đó. Nguyên Trí vừa nghe lời này thì thần sắc vui vẻ, lập tức nhìn Hàng Lập với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng lại nói giỡn, giọng nói tràn đầy thiện ý. Hàng Lập nghe vậy thì trong lòng vừa động, nhưng lại chỉ cười cười mà không nói. Đoàn người liền đi vào trong đại điện. Trên không trung, một đạo thanh quang từ từ đi tới. Thanh quang mênh mông bao quanh một gã thanh niên trẻ tuổi, tay cầm một khối ngọc giản màu đỏ nhạt. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. Người này đúng là Hàng Lập vừa mới rời khỏi Thiên Cơ Điện không bao lâu. Khối ngọc giản trong tay tự nhiên ghi lại phương pháp bí thuật luyện chế không gian giới tử. Không nghĩ tới không gian giới tử thanh danh lớn như vậy mà phương pháp luyện chế cũng không quá phức tạp. Phần lớn tài liệu cần thiết đều là loại bình thường. Nếu như vậy thì việc luyện chế không gian giới tử cũng không nói là khó khăn rồi. Hàng Lập vừa động quang vừa thì thào. Cái này mà cũng gọi là không gian giới tử hả? Ta thấy nhiều lắm cũng chỉ là chỗ có thể định vị truyền tống trận trong cái khe không gian mà thôi. Không gian giới tử chân chính có thể mang theo bên người, cũng có thể tùy tiện tiến vào trong kìa. Bên tai Hàng Lập đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng. Lời này của đạo hữu cũng có lý đó, nhưng mà nhân giới tu sĩ chúng ta lại có năng lực luyện hóa ra bảo vật dạng này sao chứ? Chính đạo hữu nói linh bảo trong tay là Hắc Phong Kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng là bảo vật không gian thôi, không thể xưng là không gian giới tử sao? Hàng Lập cũng không đồng ý rồi nói. Lời này thật ra là cũng rất có lý. Theo ta được biết thì cho dù tại linh giới, chân chính không gian giới tử cũng chỉ tồn tại một số ít mà thôi. Mà mỗi một cái không gian giới tử chí bảo đều cơ hội trong tay những người tối cao tại linh giới kìa. Nếu không đã sớm có người lấy trộm, nếu có bí thuật luyện chế không gian trong tay, người có hay không tiếp tục đi đoạt Quỷ La Phiên của Âm La Tông kia? Chẳng qua đạo hữu chẳng lẽ muốn trực tiếp xông lên núi hả? Đồng tử cười khẽ rồi hỏi ngược lại. Trực tiếp xông lên núi sao? Điều này tự nhiên không xảy ra rồi. Cho dù hiện tại Âm La Tông chỉ có một gã đại tu sĩ, nhưng dù gì cũng là một trong thập đại tông môn Ma Tông. Ai biết được trong đó có bố trí cấm chế lợi hại nào không chứ? Hay còn ẩn tàng cả sát thủ? Âm La Tông cũng là tông môn truyền thừa, ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đâu. Hàng Lập lắc đầu nói. Ý của đạo hữu là... Rất đơn giản, giết địch thì giết vua trước. Trước tiên phải giải quyết Âm La Tông tông chủ. Dạo gần đây ta cũng có nghe ngóng được một chút tin tức. Những năm gần đây có không ít đại ma đạo tông môn nhòm ngó địa vị của Âm La Tông. Vì Âm La Tông tông chủ này gần đây tựa hồ xuất môn thường xuyên. Ta chỉ cần tìm đúng cơ hội, gặp mặt bên ngoài thì phục kích giết. Khi không có đại tu sĩ chủ trì thì cho dù Âm La Tông có cấm chế lợi hại thì cũng không cần cố kỵ quá mức. Chẳng qua trước khi động thủ nên tìm những mục tiêu khác xuống tay trước. Mỗi khi ra tay thời gian cũng không được quá lâu. Dạng nhất tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện, nhúng tay vào việc thì hỏng việc. Thanh âm Hàng Lập âm trầm vang lên. Điều này cũng đúng, nhân giới đại tu sĩ cố nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng một khi ngươi thật sự gây chuyện lớn như vậy thì chỉ sợ bọn người kia sẽ không thể ngồi yên đâu. Đồng tử mỉm cười. Lúc này Hàng Lập cũng không nói gì, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh. Thu ngọc giản trong tay lại, tốc độ độn quang chợt tăng lên gấp bội. Đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng. Hơn nửa năm sau, trên đám núi vô danh ở chỗ giao nhau giữa vùng hoang dã và quận Phong Châu, đang diễn ra một cảnh chém giết lớn. Ước chừng có 5-6 tu sĩ hắc bào đang chỉ huy hơn 1.000 đồng giáp luyện thi vây quanh mười mấy tên tu sĩ mang quần áo khác nhau, liều mạng công kích. Những đồng giáp thi này đều có cấp bậc không thấp, hơn nữa cũng ra tay vào đám hắc bào tu sĩ. Kết quả là thi khí ngập trời, ngoại trừ vài tên tu sĩ kết đan kỳ, những người còn lại đều bị đám đồng giáp này cắn nuốt. Những tên tu sĩ còn lại thì tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hú dài từ chân trời vang lên. Tiếng hú vang chín tầng mây, làm cho chúng tu sĩ đang tranh đấu nghe thấy trong tay đầu rác một trận. Đồng thời tiếng hú càng lúc càng đến gần. Các hắc bào tu sĩ đang vây công nghe thấy tiếng hú gió này thì sắc mặt đại biến. Mà mấy người đang bị vây công thì tinh thần đại chấn, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy tại chân trời xa xa, linh quang chớp động, ẩn hiện truyền tới một tiếng sấm, một đoàn ma vân màu xanh biếc đang gào thét bay đến. Ma vân này lớn chừng một mẫu, độn tốc nhanh cực kỳ, trong chớp mắt đã bay được hơn trăm trượng, đến gần nơi các tu sĩ đang tranh đấu. Ta đang tự hỏi ai dám mang người đánh lén bổn tông, nguyên lai là huyết cốt môn đạo hữu hả? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng phía trên không trung truyền ra, hắc quang chợt lóe, một bóng người mơ hồ hiện lên. Người này hai tay áo phất phơ, hóa thành một đạo hôi quang lóe lên, hướng thẳng đến ma vân đối diện bắn nhanh đi. Hả? Phòng lão ma? Phía đối diện vang lên một tiếng thét kinh hãi, không chút do dự đổi hướng phi độn nhanh về phía sau mà chạy. Ha, nếu đạo hữu đã tới địa giới của bổn tông sao lại rời đi chứ? Một tiếng hừ lạnh truyền ra, lập tức tiếng xé gió nổi lên, hồi quang biến ảo, hóa thành màu đen như mực, đồng thời tốc độ bay cũng tăng lên gấp đôi. Hai người một trước một sau trong chốc lát công phu liền độn ra hơn trăm lý, biến mất vô ảnh vô tung về phía chân trời. Những hắc bào tu sĩ thấy như vậy thì trong lòng yên ổn trở lại, đồng thời thúc giục các đồng giáp luyện thi tiếp tục công kích ngày càng mãnh liệt. Mà các tu sĩ đang bị vây công vừa nghe thấy tên phòng lão ma thì sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng liều mạng ra tay sát thương được không ít đồng giáp thi, nhưng cuối cùng vẫn bị hắc bào tu sĩ diệt sát sạch sẽ. Sau đó đám hắc bào tu sĩ từng người một lấy ra một cái bao da đen thui, đem tất cả đồng giáp luyện thi thu vào trong. Sau đó vẫn không vội vã rời đi, mà đứng tập trung lại một chỗ khe khẽ trao đổi với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía xa xa xem xét. Không biết bao lâu, tại chân trời linh quang chớp động, một đạo ô hồng xuất hiện hướng bên này bắn nhanh mà đến. Đám hắc bào tu sĩ vốn đang nói chuyện với nhau lập tức ngừng lại, phân khai thành hai hàng đứng đón. Hắc quang chợt lóe, ô hồng hiện lên trước mặt mấy người này, hiện ra một bóng người ẩn hiện trong một cái lồng bằng hắc khí. Tham kiến tông chủ. Đám tên hắc bào tu sĩ lập tức hành đại lễ đón chào, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kính sợ. Đám người huyết cốc mông các ngươi xử lý sạch sẽ chưa? Nhân ảnh trong hắc khí nhàn nhạt nói một câu. Dạ tông chủ yên tâm đi, huyết cốc môn có tất cả 73 người lẻn vào bổn môn, tất cả đã bị diệt sát rồi, không có ai chạy thoát được đâu. Một lão giả thân hình cao lớn tiến lên phía trước vài bước, sau đó kính cẩn trả lời. Tắc hỏa trưởng lão của huyết cốc môn đã bị ta hủy diệt thân thể rồi, còn nguyên anh của hắn thì đã chạy thoát. Sau chuyện này huyết cốc môn sẽ không dám dễ dàng tiến công bổn môn nữa đâu. Nếu không phải bổn môn nhân thủ không đủ thì bản tông chủ cũng muốn trực tiếp tiến đánh huyết cốc môn nữa kìa. Nhân ảnh âm lãnh nói. Đám hắc bào tu sĩ đều không dám tiếp lời, chỉ ngoan ngoãn đứng ở đó chờ phân phó. Nhân ảnh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng phân phó. Nơi này tạm thời cũng không có chuyện gì nữa, các ngươi trở về trước đi, ta còn có một số việc cần phải giải quyết, có thể phải mất một chút thời gian. Tuân lệnh. Những hắc bào tu sĩ đó tất nhiên không dám phản đối, đều tuân lệnh. Sau đó nhân ảnh chăm chú nhìn đám hắc bào tu sĩ này từng người một hóa thành từng đạo độn quang màu sắc khác nhau bay đi, cuối cùng biến mất tại chân trời. Trên bầu trời vùng phụ cận chỉ còn lại một bóng người đang huyền phù giữa không trung. Hắn nhìn hắc khí nơi phương xa, không nhúc nhích, không biết sau bao lâu mới mở miệng nói. Đạo hữu ẩn nấp một thời gian xem náo nhiệt cũng nên hiện thân đi, chẳng lẽ muốn phòng mẫu bức ngươi xuất hiện sao? Vừa dứt lời, nhân ảnh hướng đầu nhìn về một hướng không có bóng người, khẩu khí bất thiện nói. Ồ, phong đạo hữu thật không hổ danh là Âm La Tông tông chủ ha. Như thế mà vẫn có thể phát hiện ra tại hạ, nhưng đuổi hết môn hạ đệ tử đi mới làm bại lộ hành tung của hàng mẫu. Đạo hữu sợ chuyện này ảnh hưởng đến các đệ tử sao? Thanh âm của một nam tử xa lạ truyền đến, lập tức thanh quang chợt lóe, một gã nam tử mang một thân thanh sam, hai tay chắp sau lưng xuất hiện. Người này đúng là Hàng Lập, mà trong hắc khí kia tất nhiên là vị Âm La Tông tông chủ kia, mục tiêu của hắn trong chuyện này. Lại nói tiếp, Hàng Lập để có thể chuẩn xác chặn đường người này nên tự mình đến vùng núi non phụ cận tổng đàn của Âm La Tông giám thị, ước chừng mất khoảng nửa năm trời mới có thể có được cơ hội này, nên vẫn tiếp tục theo dõi. Hả? Là ngươi? Âm La Tông tông chủ vừa thấy bộ dáng của Hàng Lập, thân hình chấn động, lập tức hung hăng nhìn thẳng Hàng Lập một cái, tựa hồ đã nhận ra đối phương. Xem ra phòng tông chủ cũng đã nhận ra tại hạ rồi. Hàng Lập ánh mắt bình tĩnh lạ thường, sắc mặt vẫn bình thường. Ngươi quả nhiên đã tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ muốn giết ta hả? Hắc khí trên người Âm La Tông tông chủ tiêu tán, lộ ra một bộ dáng niên kỷ ước chừng 28 tuổi, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt ẩn ướt bích quang chớp động có vẻ yêu dị cực kỳ. Không tồi, ta nếu đã xuất hiện tại đây thì trong hai ta chỉ có một người còn có thể sống sót thôi. Hàng Lập từ từ nói, thần thái vẫn bình thường mà nói, dường như là đang nói chuyện với một vị bằng hữu vậy. Hảo, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta thế nào cũng phải tìm đến Thiên Nam tìm ngươi tính toán nợ cũ. Khắp nơi đang truyền lưu sự tình càng lão ma cùng tiểu cực cung Hàng Ly đã dẫn lạc trong tay ngươi. Nói thật ra, ta căn bản có chút không tin, cho nên nhân tiện ngươi tự mình tìm đến chịu chết, bản tông chủ còn cậu mà không được kìa. Thù giết vợ cùng các trưởng lão khác, bổn tông chủ tính một lần luôn. Âm La Tông tông chủ vừa nghe thấy Hàng Lập nói vậy thì sắc mặt xa sầm xuống, nhưng hai mắt bích quang đại thịnh, sau đó lại cười như điên. Lập tức chỉ thấy thân hình vừa chuyển động, một cổ đại hắc khí hiện lên xoay chuyển quanh người, trong nháy mắt đã đem thân hình bao phủ vào bên trong. Tiếp theo, bên trong truyền ra một trận tiếng quỷ khóc, vài thân ảnh cao lớn từ trong hắc khí quỷ dị đi ra. Tuy rằng hắc khí nồng đậm dị thường, nhưng hai mắt Hàng Lập lam quang chớp động, đem yêu vật trong hắc khí xem xét rõ ràng. Đúng là một thân luyện thi ô giáp cao lớn, một con cầm hai cây giáo ngắn phát ra hoàng quang, hai con thì cầm một thanh trường thương màu xanh biếc, con cuối cùng lại khiêng một thanh lang nha bổng màu xám bạc thật lớn. Trên mặt của đám luyện thi này lộ ra một đám răng nanh, hai mắt lục quang chớp động, tựa hồ như là thi vương, đại khái đều có tu vi cấp bậc nguyên anh kỳ. Đặc biệt là cái con khiêng lang nha bổng kia, trên người thi khí nồng đậm dị thường, tựa hồ đã có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hàng Lập thấy cảnh này trong lòng cũng ngạc nhiên, nhưng lại không lo sợ chút nào, không nói lời nào, lấy từ trong tay áo ra một cái bình nhỏ đen thui, rồi ném vào không trung, hai tay bấm pháp quyết liên tục. Năm đạo hôi bạch chi khí từ trong bình xì ra, sau khi biến ảo thành đủ các loại hình dáng, liền ổn định thân hình, nhẹ nhanh múa vuốt và phát ra một trận cười quái dị. Đồng thời ma khí màu xám trắng trên người tỏa ra nồng nặc, bộ dáng hung ác dị thường. Ngũ tử đồng tâm ma! Âm La Tông tông chủ đứng đối diện vừa thấy ngũ ma, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn cùng Càn Lão Ma làm sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy, lại như thế nào không nhận thức được các ma đầu của Càn Lão Ma đã tỉ mỉ luyện chế ngày đó chứ? Nhưng ngay thời điểm đối phương đang kinh nghi, Hàng Lập thúc dục pháp quyết, trong tay ngũ ma hiện lên hai cặp cốt đao, không chút do dự hung hăng đánh tới. Đi! Sự tình lúc này không cho phép có sự chần chờ, Âm La Tông tông chủ chỉ có thể cắn răng ra lệnh cho tam thi phản công. Ba con ô giáp luyện thi trong hắc khí liền vọt ra, không cam lòng yếu thế, hung hăng đánh về phía ngũ ma. Mà vị Âm La Tông tông chủ tay áo lại rung lên, một viên châu màu đen rơi vào trong lòng bàn tay, tay kia lật lại, một phiến lụa màu vàng đồng dạng xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng chưa chờ cho vị Âm La Tông tông chủ tế ra đồ vật, thì tam thi cùng ngũ ma đã giao thủ với nhau trước. Ba cổ giáp thi vừa khi ra tay thì trong miệng phun ra ba cổ lục khí, tuy chưa đánh lên người ngũ ma, nhưng đã nghe thấy một mùi tanh hôi truyền đến, chính là thi độc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm trong bụng. Nếu là tu sĩ bình thường bị thi độc này đánh trúng, thì một thân tu vi hơn phân nửa là uổng phí. Nhưng ngũ ma cũng không phải là nhân loại, đối với cái loại độc thi này cũng không hề tránh né, mà đồng dạng cũng há miệng phun ra năm cổ hàn diễm màu sắc khác nhau. Hiện tại cũng không phải là lúc luận bàn tu vi, nên Hàng Lập đối với vị Âm La Tông tông chủ này tất nhiên không cần nương tay. Cho nên vừa khi ngũ ma động thủ, liền dùng ma diễm cực hàn đã luyện được. Năm loại ma diễm này vừa gặp nhau, liền hóa thành một biển lửa ngũ sắc cuồn cuộn tiến lên, chẳng những đem thi độc thổi bay ra, mà một đạo hỏa lãng cự đại đem tam thi bao vào trong đó. Bà còn hung thần ác sát ô giáp thi vương hiện tại tái hiện bộ dáng ngũ ma, đối đầu với ba cổ khô lâu của lục đạo cực thánh lúc trước. Tam thi ở trong hỏa diễm ngũ sắc thì tỏ vẻ thông thả vô bì. Chẳng qua tam thi cũng có chút bản lãnh, tuy rằng nhất cử nhất động đều tỏ ra khó khăn, nhưng quanh thân lại thả ra thi khí đen như mực, cực lực ngăn cản hàn diễm lại, vì thế cũng không lập tức bị hàn diễm bao lại. Ngũ ma thấy vậy cũng không vội xông lên phía trước, ngược lại còn lùi ra phía sau mấy trượng, chỉ cố gắng mở to miệng hết sức, phun ra từng đạo ma diễm cực hàn, không cho tam thi thoát ly khỏi ngũ sắc hàn diễm đang bao vây. Thấy vậy, sắc mặt của Âm La Tông tông chủ khó coi dị thường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc mình vất vả mấy trăm năm cùng mấy vạn đồng giáp luyện thi tỉ mỉ đào tạo ra ba con ô giáp thi vương. Tuy thần thông cũng không phải là kinh người, nhưng thân thể lại rắn chắc như kim cương. Thế mà lại bị một kích của ngũ tử đồng tâm ma ngăn chặn, một thân thần thông căn bản không thể thi triển được nửa phần. Nhưng ngũ ma này phun ra ngọn lửa rốt cuộc là loại gì? Ngũ ma này rõ ràng chính là của Càn Lão Ma, như thế nào mà năm đó lại bị đối phương cướp được, lại còn nảy sinh thần thông kinh người như vậy? Âm La Tông tông chủ tâm niệm mau chóng trở lại, trong lòng nảy sinh vài dự cảm không ổn, nhưng hai bảo vật trong tay liền không chút do dự hướng không trung ném đi. Mảnh lụa vàng xoay tròn trong không trung một cái, liền hóa thành một lớp ti võng bao phủ hơn 10 trượng, dường như có thể che trời, đem cả Hàng Lập và ngũ ma bao vây trong đó. Viên cầu màu đen kia không một chút bắt mắt nào, từ từ bay ra đuổi theo sát sau ti võng. Hàng Lập khẽ câu mày,

Nếu là chính đại diễn thần quân năm đó thi triển thì uy lực bất quá cũng đến mức này mà thôi. Chẳng qua bí thuật này tuy cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ khi xuất kỳ bất ý mới đạt được hiệu quả. Nếu có tu sĩ hiểu được cái bí mật của pháp quyết này thì chỉ cần trước đó dùng thần niệm mạnh mẽ bảo vệ đầu thì chiêu này hơn phân nữa sẽ không đạt được. Hơn nữa, đối với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà nói, hiệu quả càng thêm ngắn ngủi, cơ hồ chỉ cần 2-3 lần hô hấp là có thể phản ứng mạnh mẽ trấn áp cơn đau nhức lại. Nhưng điều kỳ quái chính là Hàng Lập sau khi thả ra kinh thần thứ lại đứng yên một chỗ không làm gì, chỉ dùng một loại ánh mắt như nhìn người chết, nhìn vị Âm La Tông đại tu sĩ kia. Vị Âm La Tông tông chủ khôi phục lại còn nhanh hơn những điều mà Hàng Lập đoán trước. Cơ hồ chỉ đảo mắt qua một cái, hắn liền khôi phục lại vài phần thần sắc. Lúc này trong đầu lại nảy sinh kinh sợ. Đúng lúc này hắn nhận ra có điều gì đó không đúng, liền quay đầu lại liếc mắt một cái, nhưng đã muộn. Nơi cổ chợt lạnh, một cổ hắc mang quỷ dị bao quanh, thân hắn liền nhanh chóng ngã nhào xuống. Hắc mang kia chính là thanh ma tủy phi đao. Lại nói tiếp, cái thanh phi đao này lợi hại vô cùng, đặc biệt là đối với một ít đại tu sĩ mà nói, đinh giác đã đạt tới cảnh giới khó tin rồi. Cho nên Hàng Lập trước đó đã dùng kinh thần thứ ra tay trước, khiến cho đầu óc đối phương đau nhất, thần niệm buộc phải quay về trong cơ thể. Sau đó Hàng Lập mới dùng ma tủy phi đao từ phía sau lưng đối phương ra tay đánh lén, yên lặng bay đến cổ trảm xuống, dễ dàng đem đầu của đối thủ gỡ xuống. Chỉ có thể nói một màn phân thắng bại kia chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Nếu không, cho dù Hàng Lập có dùng thủ đoạn khác bắt được đối phương lại cũng không phải dễ dàng gì, chỉ sợ phải động tay động chân một phen. Lại nói tiếp, cũng vì cái vị này đối với chiến giáp của mình rất tự tin, hắn tuyệt đối không ngờ Hàng Lập lại có ma tủy phi đao, loại ma khí kinh khủng này trong tay. Chiến giáp của hắn một chút hiệu quả cũng không có, không cho hắn có cơ hội tranh thủ đến khi có thể nhận thức dùng một kích phản thủ. Chẳng qua, ngay khi sự tình xảy ra đối với Âm La Tông tông chủ, thì nguyên bản Hàng Lập đang đứng bất động, thì hai cánh đột nhiên mở ra, hóa thành một đạo thanh quang không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, thân hình Hàng Lập hiện lên bên cạnh thi thể không đầu kia. Nhưng đúng lúc này, thi thể đột nhiên phát sinh dị biến, quỷ dị bành trướng rồi bạo liệt, một cổ huyết vân bắn tung tóe khắp nơi, đặc biệt là hướng Hàng Lập vừa đứng đón đầu đánh tới. Hàng Lập trong lòng hoảng sợ, không chút lưỡng lự giơ hai tay lên cao. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo lôi điện hình cung bắn ra đang xen vào nhau, hóa thành một lưới vàng lớn, kim quang lập lòe hướng về phía huyết vân. Huyết vân kia tất nhiên là một loại bí thuật ác độc do tu sĩ dùng chính máu huyết của mình ngưng tụ thành, nhưng lại hoàn toàn bị tịch tà thần lôi khắc chế. Kết quả là ngay khi song phương tiếp xúc, huyết vân bị kim võng bao vây lập tức biến mất. Nhân cơ hội này, một tiểu nhân đen thui bị một khối huyết vân bao lấy đã sớm phi độ mà chạy. Tiểu nhân này chính là nguyên anh của Âm La Tông tông chủ. Chỉ trong nháy mắt, nó liền phi độn ra ngoài 30 trượng, sau đó liền thi triển thuấn di thuần thông, liên tiếp lóe lên hai cái, liền cùng một đám huyết vân thuấn di ra 10 trượng nữa. Từ đó nới rộng khoảng cách với Hàng Lập chừng 100 trượng, bộ dáng sắp mất tâm mất tích. Hàng Lập thấy một màn như vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau lưng tiếng sấm vang lên, trên hai cánh hiện lên hồ quang hai màu xanh trắng. Sau đó một quả lôi cầu hiện lên ngay phía sau, vây quanh đôi cánh đang chuyển động không ngừng. Phong lôi sĩ rung lên một cái, lôi cầu liền bạo liệt ra, hồ quang xanh trắng trong phút chốc liền quán chú vào trong hai cánh. Hàng Lập xoay người một cái, một tiếng sấm vang lên, một chút hồ quang bắn ra, liền nhoáng lên một cái rồi biến mất. Sau một lần hít thở, hồ quang đã đi được ngoài 30 trượng, lập tức tiếng sấm lại vang lên. Hồ quang lại bắn ra và biến mất. Tiếp theo hồ quang lại xuất hiện ngoài 10 trượng, lập tức đuổi theo Nguyên Anh. Âm La Tông tông chủ đang ở trong huyết vân cố thủ, vừa nhìn thấy Hàng Lập thi triển lôi độn thần thông thì thần sắc hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn trong lòng phát lạnh, bất chấp tiêu hao nguyên lực, hai tay liên tiếp bấm niệm thần chú, Nguyên Anh hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại chỗ, định liên tiếp sử dụng thuấn di chạy thoát. Lúc này Hàng Lập đang ở cách đó hơn 40 trượng, thấy vậy thì không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong mắt hắn hiện lên một vết máu mờ nhạt, lập tức hắc quang lóe ra, một con mắt đen thui lặng yên xuất hiện. Đó chính là phá diệt pháp mục mà Hàng Lập luôn luôn bồi luyện trong cơ thể. Con mắt này vừa xuất hiện, lập tức trong mắt hắc quang lóe sáng, một đạo ô quang bắn thẳng vào hư không mất dạng. Nhưng ngay lập tức, phía trước truyền đến một tiếng sấm rền bạo liệt. Tiếp theo hắc quang chợt lóe, một cái nguyên anh từ trong hư không xuất hiện, dường như thuấn di đang thi triển một nửa đã bị đánh văng ra.

Âm La Tông bên trong tông môn chỉ có 5-6 trưởng lão tọa trấn, cùng những người khác đều ra ngoài ứng phó với các thế lực khác rồi. Nhân cơ hội này, trước tiên đem các trưởng lão tại tổng đàn giải quyết hết ráo, sau đó sẽ ra tay với những tên còn lại. Thông qua việc siêu hồn, tuy rằng không thể xác định chính xác hành tung của các trưởng lão, nhưng vị trí đại khái vẫn có thể đoán được, sẽ không để cho dư đảng của Âm La Tông liên kết với nhau đối phó ta. Hàng Lập Thanh âm bình tĩnh trả lời. Hàng đạo hữu đã có thể nắm chắc như vậy là tốt nhất rồi, chẳng qua đạo hữu bây giờ chỉ muốn đoạt Quỷ La Phiên hay vẫn muốn làm cho Âm La Tông suy sụp? Đồng tử chuyển đề tài nhưng vẫn hỏi. Hàng Lập nghe vậy thì trầm ngâm một chút, sau đó mới cười lạnh rồi nói. Trong lòng ta suy nghĩ như thế nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đã không có đại tu sĩ tọa trấn thì còn lại 6-7 tên nguyên anh trưởng lão, thiên trễ đạo hữu còn cho rằng Âm La Tông cũng có thể bảo trì được địa vị thập đại tông môn nữa sao? Chỉ sợ đến lúc đó, bỏ đá xuống giếng chính là cừu gia, tự mình tìm đến sinh chuyện còn cần ta động tay động chân nữa sao? Lời này của ngươi cũng có đạo lý, Âm La Tông hiển nhiên là theo ma đạo, kết cừu gia tất nhiên đếm đỏ mắt không hết, nếu không vị Âm La Tông tông chủ sẽ không xuất hiện tại đây rồi. Đồng tử cười nói lộ ra vẻ đồng ý. Hàng Lập ảm đạm cười, lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một viên cầu đen thui. Nhìn vật ấy hắn trầm ngâm không nói gì. Nhưng sau một lúc, hắn vỗ tay một cái vào túi trữ vật, một cái mộc hộp màu vàng bị lấy ra, thổi nhẹ một cái, nắp hộp liền tự hành mở ra. Bên trong lộ ra một quả khác có chút tương tự, chỉ có điều lại là một quả viên cầu, mặt trên được dán vô số phù triện, đúng là bảo vật là Hàng Lập đoạt được trong tay tên ma cưu tăng nhân tại Huyền Ngọc Động của Tiểu Cực Cung. Hàng Lập đem viên cầu màu đen đặt vào trong hộp gỗ, cẩn thận đánh giá một phen, chỉ thấy cái hắc viên cầu kia thoạt nhìn bộ dáng ảm đạm không chút thu hút, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy mặt ngoài viên cầu có các ký hiệu huyền ảo ẩn hiện, đồng thời dùng thần niệm đảo qua, liền phát hiện trong lòng nó có một đoàn hắc vụ quay cuồng không ngừng, dường như ẩn chứa một lượng ma khí tinh thuần cực kỳ đáng sợ. Hàng Lập nhìn một lúc lâu, ánh mắt mới từ trên hắc viên cầu rời đi, chuyển sang viên cầu màu xích hồng bên cạnh. Bên trong đồng dạng cũng ẩn chứa hỏa linh lực kinh người. Hắn sờ sờ cằm, trên mặt tựa hồ đang suy nghĩ đến cái gì đó. Thật không nghĩ tới, người ở nhân giới này cũng có người luyện chế ra lôi chấn tử nữa. Cũng không biết rằng bí pháp là do các thượng cổ tu sĩ các ngươi nghĩ ra hay là do linh giới lén đưa đến nữa. Nếu mà trường hợp trước thì đúng là không sao. Nhưng nếu là trường hợp sau thì người này tâm địa thiệt là bất lương đó. Trong tay Hàng Lập lại truyền đến tiếng thở dài của đồng tử. Lôi chấn tử hả? Vật này là của linh giới sao? Nhưng dựa vào thông tin có được sau khi siêu hồn thì vật này tựa hồ có tên gọi là Diệt Tiên Châu, uy lực của nó rất lớn, chính là tu sĩ hóa thần kỳ mà bị đánh trúng cũng vô pháp toàn thân lạnh lặng. Hàng Lập có chút kinh ngạc. Ngoại hình thì có một chút khác biệt, nhưng bản chất đúng là lôi chấn tử, chẳng qua hai quả trong tay ngươi quá mức thô thiển, trong lôi chấn tử thì cũng là loại thứ phẩm, Diệt Tiên Châu ở nhân giới thì xưng hô như vậy cũng được rồi. Đồng tử không chút do dự khẳng định nói. Đây là pháp khí của linh giới tu sĩ sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Tu sĩ đương nhiên có thể sử dụng vật này rồi, chỉ có điều thứ này ban đầu không phải luyện chế ra cho phàm nhân sử dụng, nhưng sao lại được tu sĩ truyền lưu, mà tại linh giới cũng không có nhiều lắm nữa, chỉ cần ít pháp lực là phàm nhân có thể sử dụng một lượng lớn uy lực của bảo vật rồi. Nhưng bởi vì quy trình luyện chế không đổi, uy lực của chúng lại lớn nên rất ít tu sĩ luyện chế, mà phương pháp luyện chế cũng rất ít người biết, tối thiểu là lão phu cũng không biết. Đồng tử liền giải thích. Phàm nhân cũng có khả năng sử dụng, tu sĩ linh giới vì sao luyện chế cái loại đồ vật này chứ? Hàng Lập nghe ra có chút kỳ quái, không khỏi tò mò mà hỏi. Hiện giờ mà nói với ngươi cũng không có ích lợi gì, đợi ngươi phi thăng lên linh giới thì tất nhiên sẽ rõ thôi. Đồng tử nói ra một câu có chút hàm hồ. Hàng Lập tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng nếu việc này liên quan tới linh giới thì tự nhiên cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ. Lúc này không nói gì nữa mà đóng nắp hộp gỗ lại, cất hai viên cầu đi. Trong tay có thêm hai kiện bảo vật uy lực lớn, tất nhiên là chuyện tốt, nói không chừng sau này còn có cơ hội sử dụng. Lúc này các quỷ đầu do ngũ ma hóa thành đã đem tam thi đánh lăn lộn trên mặt đất. Cho dù tam thi có tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng dưới tình huống di động chậm chạp thì cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị ngũ ma thôn phệ thân thể, từng chút cắn nuốt thi khí bên trong thân thể bọn chúng. Thấy điều này, Hàng Lập hiển nhiên là biết số phận tam thi đã được định đoạt. Lúc này tâm niệm quay lại, cẩn thận cân nhắc kế hoạch lẻn vào Âm La Tông. Lấy thần thông của hắn mà nói, lại biết trước các loại cấm chế của Âm La Tông thì việc lẻn vào dễ như trở bàn tay vậy. Nửa năm sau, toàn bộ tu chân giới Đại Tấn đều chấn động xôn xao.

Thiếu niên kia trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng rất nhanh đã đưa ra đáp án chính xác, thực sự là không tệ. Nói thì cũng kỳ quái, khoảng cách song phương rõ ràng là khá xa, thế nhưng tên nam tử lưng đeo cánh kia tựa hồ nghe thấy họ trò chuyện, đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ. Đúng lúc này ánh mắt hai người giao nhau. Kết quả là đôi thanh thiếu niên kia vừa thấy được khuôn mặt của đối phương thì thần sắc hoảng sợ. Đây cũng không phải là vì khuôn mặt đối phương khiến cho người ta sợ hãi. Nói thật thì người này ngoại trừ đôi mắt trong suốt cực kỳ, thế nào cũng chỉ là một gã thanh niên tướng mạo bình thường mà thôi. Nhưng làm cho người ta sợ hãi, chính là trên mặt của thanh niên này lại có thêm một con mắt đen thui nữa. Con mắt này thần sắc đờ đẫn, không chút biểu tình, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã phát lạnh. Hết tập 204. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.